Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 109, ta tới nói hợp nhất bên dưới. Rầm rầm, bất quá trong chốc lát, tất cả đại nội thị vệ tất cả đều đi được không còn một mảnh. Trong tràng, cũng chỉ lưu lại 5 cái thái giám. Đến tận đây, lẫn nhau mạnh yếu chi thế. Như vậy nghịch chuyển. Mễ Không Quần tức giận đến toàn thân phát run, một đôi con mắt dài nhỏ như rắn độc nhìn xem Thu Kiếm Hàn, đầy mắt đều là hung tàn cay nghiệt. Thu Kiếm Hàn ống tay áo phất một cái, thản nhiên nói, giống như các ngươi như vậy giang hồ ân oán, tư nhân việc nhỏ, lão phu lười nhác dính vào. Ta cảnh cáo các ngươi, không cần cho ta tại hoàng thành náo ra đại sự. Nếu không lão phu tất không dễ tha. Chúng ta đi, Mễ Không Quần, chúng ta nợ, chờ ngươi đem những này lông gà chó nát sự tình xử lý hoàn tất đằng sau. Lão phu lại cùng ngươi tính. Hôm nay lão phu cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi tốt tự lo thân. Lão nguyên soái hầm hầm xoay người, căn bản không cho người ta cơ hội nói chuyện, sải bước mà đi. Vân Dương bọn người ở tại một bên nhìn bội phục đầu rạp xuống đất. Thu lão nguyên soái là cao nhân đâu. Gừng này nhưng hay là già cay. Thủ đoạn lưu manh này thật sự là chật chật chật a. Vân Dương thật không thể không bội phục. Thu Kiếm Hàn thu lão nguyên soái chiêu này lưu manh bá khí. Quả nhiên là thần lai chi bút. Bên này mới thấy mình chất nhi không chịu nổi. Không đợi tình thế tiếp tục chuyển biến xấu, lập tức xuất thủ tham gia, mà lại vừa ra tay, chính là không lưu chỗ trống thẳng vào chỗ yếu hại chỗ. Vô cùng đơn giản dăm ba câu, luôn mồm quốc gia đại nghĩa, lấy đạo của người trả lại cho người, đem Mễ Không Quần tất cả khí diễm chèn ép đến sạch sẽ. Cuối cùng ngay cả miệng cũng còn không được. Chỉ cần Mễ Không Quần dám cãi chày cái cối, Thu Kiếm Hàn liền dám trực tiếp đem hắn bắt lại, đi theo giải quyết tại chỗ cũng bất quá là thuận tay sự tình mà thôi. Cho dù Mễ Không Quần nhận biết lợi hại, không dám cãi chày cái cối, nhưng người ta thu lão nguyên soái ỷ vào quan uy, chiếm đại nghĩa, đem nhân mã của đối phương đuổi không còn một mảnh. Khiến cho đến đối phương biến thành chỉ còn mỗi cái gốc một đầu. Tay thiên vị kéo đến đã đi đến cực hạn thu lão nguyên soái. Trước khi đi còn muốn vứt xuống một câu. Giang hồ là giang hồ. Lão phu lười nhác quản. Lão phu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sau đó cứ đi như thế. Không, thu lão trước khi đi có vẻ như còn có một câu uy hiếp. Người trước tiên đem bên này xử lý xong ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Ân, ngươi nếu là xử lý không tốt, lão phu liền thật cùng ngươi tính sổ sách. Tính tổng nợ, nhìn ngươi làm sao đối phó cháu ta. Cháu ta đối phó ngươi, ngươi nếu là dập đầu đụng phải bị thương chết rồi, đều là ngươi không may. Nhưng nếu là cháu ta có cái gì không đúng, vậy liền tiếp tục tính sổ sách. Mặt này da dày, lại há lại chỉ có từng đó là một câu dày như tường thành có thể hình dung. Tối thiểu cũng phải là tường thành rẽ ngoặt mới kém có thể so với nghĩ ra. Đây mới là lưu manh, đây mới là lão lưu manh, đây mới là không nói lý cực hạn, cảnh giới trí cao a, ngưỡng mộ núi cao nhìn mà phát khiếp, nhìn mà than thở tâm phục khẩu phục. Vân Dương khắc sâu kiểm điểm chính mình, tại không biết xấu hổ, lưu manh, đùa nghịch lưu manh, không nói đạo lý, trên những phương diện này, mình có thể tiến bộ không gian bó lớn, cần học tập càng nhiều a. Nhìn xem người ta lão nguyên soái, tại cháu mình hoàn toàn lâm vào thế yếu thời khắc, bất quá vừa ra tay liền là thay đổi càn khôn, loại thủ đoạn này. So với chính mình vừa rồi suy nghĩ những thủ đoạn quanh co kia cao minh không biết bao nhiêu lần. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, nhưng mà hiệu quả lại là hiệu quả nhanh chóng. Ăn vào gỗ sâu 3 phân. Thật sự đến, nhìn xem cơ hồ ngốc ngay tại chỗ năm cái thái giám. Đám người cơ hồ muốn cười lên tiếng đến, chỉ mấy người các ngươi quanh năm thân ở trong thâm cung hoạn quan cũng nghĩ cùng Thu Kiếm Hàn bực. Này lão binh du côn, lão lưu manh, lão vô lại tranh phong. Căn bản cũng không tại một cái kỹ thuật phương diện tốt nhất à. Không nói những cái khác, song phương thế nhưng là trọn vẹn kém một cái thân thể trọng yếu khí quan đâu. Mễ không quần híp mắt, nhìn xem Thu Kiếm Hàn rời đi phương hướng, âm lãnh hừ một tiếng, lão nguyên soái chuẩn bị lên đường lời khen tặng rất có đạo lý. Bất quá chỉ là chút lông gà chó nát tư nhân việc nhỏ. Làm sao đến mức nhiễu loạn như vậy phong ba? Sắc trời này chân chính không còn sớm. Tranh thủ thời gian bắt đầu tính sổ sách đi. Nói cho cùng cũng không phải đại sự gì. Tranh thủ thời gian chấm dứt là đứng đắn. Vân Dương yêu nhã cất bước đi tới. Bắt đầu hòa giải. Kỳ thật chuyện này, ta cảm giác đi, chính là một trận hiểu lầm. Tại kia nơi này đều là hiểu lầm. Mễ tổng quản cũng không phải ngoại nhân, Thu đại thiếu cũng là bằng hữu, chúng ta hòa hòa khí khí trò chuyện chút, chấm dứt trận này hiểu lầm, như thế nào? Mễ không quần âm lãnh ánh mắt quét Vân Dương một chút. Hiển nhiên không biết gia hỏa đột nhiên toát ra này là ai. Tại trong hai phe ngay miệng tùy tiện tham gia thế thành nước lửa này. Mạnh mạo xưng người hòa giải, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có phân lượng này sao? Các người nếu là thực sự không nguyện ý trò chuyện cũng không quan hệ. Vân Dương gặp không ai, đáp lời lập tức sửa lại khẩu khí. Quan có đầu nợ có chủ. Chuyện giang hồ để giang hồ. Dứt khoát ngay ở chỗ này dùng người giang hồ phương pháp giải quyết cọc ân oán này. Há không thống khoái, mọi người đánh một trận đi. Nắm tay người nào lớn, chính là đạo lý lớn. Vân Dương nói, dù sao một bên là tứ đại gia tộc, một bên là năm vị công công, dựa theo số lượng tới nói, năm, hay là so hơn bốn, nếu không ta cũng chia gánh một cái, bên kia vị này là Ngô công công đi, chúng ta là người quen cũ, đến tâm sự đi, mặt khác liền giao cho các ngươi. Câu nói này quá vô sỉ. Vân Dương nói xong câu đó, người khác đều còn tại mộng vòng thời điểm, chính hắn thế mà đã nhảy lên một cái, hướng về phía vị này Ngô công công liền vọt tới. Lần này, cửu gia ta liền hào hào kiểm tra, gia hỏa này nội tình đến cùng là cái gì tài năng. Bên kia, Thu Vân Sơn biết nghe lời phải, Vân lão đại lời nói chi pháp rất hợp tâm ta, tả hữu đem Mễ tổng quản người đều thả. Chúng ta hôm nay cũng chỉ chiêu đãi Mễ tổng quản một người. Đều lên cho ta. Lời còn chưa dứt, tứ đại gia tộc tám đại hộ vệ còn có mặt khác bọn hộ vệ tất cả đều ùa lên. Bọn hắn tất cả đều là lão giang hồ. Vừa rồi đại nội thị vệ tụ tập, lẫn nhau mạnh yếu cách xa. Bọn hắn tự nhiên là không dám có chút vọng động. Nhưng mà thế này song phương mạnh yếu chi thế nghịch chuyển. Thu lão nguyên soái trước khi rời đi ẩn dụ chi ý. Sát cơ ám uẩn, nhưng lại có ai nghe không hiểu. Tự nhiên là có thể đem Mễ đại tổng quản vĩnh viễn lưu lại tốt nhất. Nhất là tế này hay là đánh loại này thuận gió cầm. Nhiều người khi dễ ít người việc. Quả nhiên là thật to nhân tình trống rỗng rơi. Đông thiên lãnh bọn người sao lại rơi vào người sau. Chúng ta cũng tới. Hắn a. Lần này khó khăn trắc trở cũng không chỉ là ngươi bị chơi xỏ. Chúng ta đằng sau bị liên lụy truy căn tố nguyên chẳng lẽ không phải cũng là nguồn gốc từ kẻ này. Món nợ này cũng là muốn tìm Mễ không quần. Đúng, ta mặt dỗ đến tìm hắn bồi thường. Ta cũng vậy, cái kia Thủy Nguyệt Hàn 89 phần 10 chính là hắn đồng đảng. Nói qua đúng, bọn hắn nhất định là cùng một bọn. Coi quyền, ngoặc kép, bên kia, Ngô công công nhìn thấy Vân Dương cường thế mà đến, sắc mặt nhất thời biến đổi, không nói hai lời, nhanh chân liền chạy, Vân Dương hô hô uống một chút đuổi theo, trong tay một khối lớn cục gạch, lấy cực nhanh chi thế ném ra ngoài. Đùng, một tiếng chính cả nện ở vị kia Ngô Công Công trên ót. Chỉ đập đối phương kêu đau một tiếng, mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vân Dương trên tay cũng không biết lúc nào ôm 7 đến 8 cục gạch. Dù sao chính là như vậy phốc phốc ném đi qua cuồng nện. Ngô Công Công nỗ lực giãy giụa, thật vất vả chạy đến góc rẽ kia. Trên thân đã chịu 5-6 khối lớn cục gạch, chỉ nện đến máu tươi chảy ngang, mặt mũi bầm dập. Vân Dương trong lòng khoái ý không hiểu, thầm nghĩ con hàng này trước mặt người khác quả nhiên không dám bại lộ thực lực. Nhưng ta là thích nhất như vậy, ngươi trong lòng có kiêng kỵ, không dám bại lộ, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi. Nhìn ngươi là lựa chọn bại lộ vẫn là bị ta đánh chết. Lớn tiếng cuồng hống liên tục, nghi đem Thừa Dũng đuổi giặc cùng đường, như bay đuổi tới, đuổi qua chỗ ngoặt, không khỏi sững sờ. Toàn bộ con đường trống rỗng, lại nơi nào còn có vị này Ngô Công Công bóng người. Quả nhiên chạy, Vân Dương lập tức quay đầu liền trở lại, mới không cho gia hỏa này ám sát cơ hội của mình. Hiện tại lại đánh không lại hắn, có thể chiếm như thế một món hời lớn đã rất tốt. Gia hỏa này, quả nhiên tại thoát ly tầm mắt của người đằng sau, liền sẽ hiển lộ chân thực tu vi. Sẽ không lại cho ta xuất thủ công kích chỗ trống. Vân Dương vừa đi trong lòng một bên nghĩ, thế nhưng là con hàng này không nên cùng vị này Mễ Không Quần là một đường a. Tại sao ở trước mặt hắn cũng không dám hiện ra thực lực? Như thế thà rằng bị người đánh cho gần chết, nhục nhã đến không bằng heo chó cũng không chịu hiện ra thực lực. Đến tột cùng là vì cái gì? Đây là một cái hiện tại không hiểu chi mê, nhưng Vân Dương tin tưởng, chính mình rất nhanh liền có thể giải khai. Gia hỏa này đã trên tay tự mình liên tục ăn 2 lần thiệt thòi lớn. Không muốn trả thù trở về mới là lạ, chỉ dựa vào lần trước ăn 1 lần thua thiệt, quay đầu liền trở lại báo thù. Không khó phán đoán người này có thù tất báo tâm tính. Tin tưởng sau đó thế tất lại đến ám sát. Nhưng mà chỉ muốn hắn lại đến tìm chính mình liền có thể hiểu rõ trong đó mê hoặc. Đợi cho Vân Dương lại quay trở lại xem xét chiến cuộc thời điểm, lại là giật nảy cả mình. Giữa sân còn lại bao quát Mễ Không Quần ở bên trong 4 cái thái giám, trong đó 3 cái đều đã bị đánh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có Mễ Không Quần một người còn tại chống cự. Cái kia Mễ Không Quần thực lực bưng đến phi phàm, cho dù lấy lực lượng một người đồng thời đối mặt với tứ đại công tử, 8 đại hộ vệ, còn có mặt khác 30-40 vị cao thủ vây công, như cũ biểu hiện thành thạo điêu luyện, thân thể tựa như giống như du long trong đám người tránh đến tránh đi. Ngẫu nhiên xuất thủ, liền nhất định có người phun máu lui lại. Vị này Mễ Tổng Quản rõ ràng là một vị bất thế gia đình cấp cao thủ, lấy lực lượng một người chống lại 40-50 vị cao thủ vây công. Mặc dù vây công đám người lấy tứ ngũ trọng sơn thực lực người chiếm nhiều, nhưng 8 đại hộ vệ lại tất cả đều là lục trọng sơn trở lên tu vi, thậm chí trong đó còn có 2 vị đã đạt đến thất trọng sơn chi cảnh siêu hạng cao thủ. Lấy mạnh mẽ như vậy thực lực tổng hợp, thế mà không thu thập được một cái Mễ Không Quần. Thậm chí lấy Vân Dương xem nhìn lại, Mễ Không Quần vẫn không có dốc hết toàn lực, vẫn còn tồn tại giữ lại. Không biết là Thu lão nguyên soái cảnh cáo âm thanh còn tại tai, vẫn là chính hắn cũng biết song phương chính diện đánh nhau một trận cũng nói không là cái gì, thậm chí có thể khiến đến song phương thêm một cái xuống thang giảm sóc chỗ trống. Nhưng mà nếu là thật sự đem 4 tên hoàn khố này thất thủ giết, như vậy coi như mình có bản lĩnh ngất trời, coi như mình vĩnh viễn trốn ở trong hoàng cung, cũng là tuyệt đối chạy không khỏi tứ đại gia tộc tử vong truy sát. Vân Dương ánh mắt cỡ nào sắc bén, chiếu mắt một lát liền nhìn ra điểm này. Đồng thời càng cho ra tối nay phe mình cũng vô lực ám sát Mễ Không Quần kết luận cuối cùng nhất. Dừng tay, Vân Dương cao giọng thét lên một tiếng. Mọi người cho ta cái mặt mũi. Đều nói để ta làm người hòa giải này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.